Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1114, Cửu Mộc Dịch đến. Hạt Hoàng quá khen, ta cũng chỉ là vận khí tốt thôi. Quân Giật Giả cười cười, thái độ ngược lại là rất là khiêm tốn. Hạt Hoàng khẽ gật đầu, hai đại thánh tử bên trong. Hồn Ma Vũ Thánh Tử tính tình cao ngạo, lối làm việc có chút quả quyết ngoan lệ, năng lực là có, cũng có được rất nhiều giáo chúng chống đỡ, bất quá lại cũng không vì hắn chỗ vui, mà Quân Giật Giả Thánh Tử càng biết cùng người liên hệ. Đối với tiền bối cũng có được đầy đủ tôn trọng, đầu não thông minh, trí tuệ hơn người. Mấu chốt nhất là không có Hồn Ma Vũ Thánh Tử mạnh mẽ như vậy trưởng khống muốn. Cho nên tại giáo chủ chi vị người dự bị lựa chọn phía trên hắn luôn luôn là so sánh có khuynh hướng. Quân Giật Giả, mà bây giờ Quân Giật Giả lập này đại công, nhưng như cũ không nóng không vội, đối với hắn cũng có đầy đủ tôn trọng, cũng không có ỷ vào công lao không coi ai ra gì. Ngược lại để hắn càng thêm hài lòng. Thánh tử điện hạ quá khiêm tốn, ngài đây cũng không phải là vận khí tốt, mà là có thực lực chân chính a. Lần này ngài lập này đại công, giáo chủ sẽ làm càng thêm coi trọng ngài. Về sau ngài chính là ngồi lên giáo chủ chi vị cũng chưa chắc không có khả năng a. Hạt Hoàng nhạt vừa cười vừa nói, Quân Giật Giả liền vội vàng khoát tay nói, không dám có này vọng tưởng. Ta chỉ muốn có thể vì thánh giáo cùng lão sư phân ưu cũng đã đủ hài lòng. Nào dám nhúng chàm giáo chủ chi vị a? Nghe Quân Giật Giả, Hạt Hoàng mỉm cười, trong lòng lại là càng thêm hài lòng. Có thể giấu ở chính mình tâm tư, mặt ngoài không toát ra mảy may tâm tình nhân tài càng có cơ hội thành công. Một phen giao hảo, hắn đổ là càng coi trọng Quân Giật Giả. Không muốn lại bàn luận cái đề tài này. Quân Giật Giả tiếng nói chuyển một cái. Hỏi, Hạt Hoàng, không biết lần này lão sư phái bao nhiêu giáo chúng tới. Người kia đếm có thể liền có thêm. Ngoại trừ lưu thủ thánh giáo 5.000 tinh nhuệ hồn sư bên ngoài. Thánh giáo còn lại tinh nhuệ giáo chúng đều đã xuất phát. Tổng số người tiếp cận 30.000. Không chỉ có như thế. Trong giáo phong hào đấu la ngoại trừ hai vị lưu lại. Còn lại cũng đều theo quân xuất chiến. Ngoại trừ ta cùng giáo chủ bên ngoài. Chỉ là phong hào đấu la cấp bậc cường giả liền có 18 vị. Lần này thánh giáo có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Hạt Hoàng nhẹ nói. Nhiều người như vậy a. Quân Giật Giả ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Nếu như chỉ có như thế chút người. Như vậy những thứ này phong hào đấu la còn thật không có một cái có thể còn sống trở về. Chủ thượng bên kia chỉ là phong hào đấu la cấp bậc tồn tại thì có hơn 20 vị. Còn có 4 tên cực hạn đấu la, vẫn là chủ động mai phục đánh lén, lại thêm ta tài quyết ma long nhất tộc nội ứng ngoại hợp. Thánh linh giáo tuyệt không có sinh cơ a. Mà lại thánh linh giáo phong hào đấu la tuy nhiên cũng là phong hào cấp bậc. Nhưng đại dùng nhiều qua đọa lạc chi chủng cưỡng ép tăng lên hồn lực. Hồn lực là bất ổn, mặc dù là tà hồn sư, so sánh quỷ dị, nhưng đánh lên kỳ thật cũng liền cùng phổ thông phong hào đấu la không sai biệt lắm. Thậm chí còn có vẻ không bằng. Một khi chiến đấu phát sinh, rất dễ dàng liền sẽ bại trận. Quân Giật Giả trong lòng nhất thời buông lỏng rất nhiều. Trong lòng cũng có càng nhiều nắm chắc. Người đúng là nhiều. Thánh giáo thế nhưng là đánh lấy triệt để công hãm đấu la đại lục mục đích tới. Ngược lại là cũng cần nhiều người như vậy a. Hạt Hoàng nhạt vừa nói. Quân Giật Giả liên tục gật đầu. Nhưng trong lòng thì tại bụng bồi lấy. Các người bọn gia hỏa này đối với đấu la đại lục lực lượng hồn sư quả thực là hoàn toàn không biết gì cả a. Bằng vào hồn sư thực lực, đấu la đại lục hoàn toàn có thể đem nhật nguyệt đại lục đè xuống đất ma sát a. Các người những tin tình báo kia đã sớm quá hạn, Bây giờ đấu la đại lục lực lượng hồn sư viễn siêu tưởng tượng của các ngươi a. Đặc biệt là chủ thượng, một mình hắn sợ là cũng có thể diệt toàn bộ thánh linh giáo. Đây chính là hoàn toàn siêu thoát phàm tục tồn tại. Các ngươi đắc chí, lại không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng a. Quân Giật Dạ lắc đầu, trong lòng có chút khinh thường. Thánh linh giáo những người này đều liên tục thất bại 2 lần. Vẫn là không để bụng. Có biết hay không, thánh linh giáo tứ hoàng cũng chỉ còn lại có ngươi cái này dòng độc đinh a. Còn nữa chủ thượng dưới trướng phong hào đấu la, thế nhưng là có một nửa đều tại 95 cấp trở lên. Là có thể đánh 2 thậm chí đánh 3 đó a. Mà thánh linh giáo đâu? Tổn thất thảm trọng như vậy, cưỡng ép tăng lên đều là một số hồn lực phù phiếm sơ cấp phong hào đấu la. Trước đó ngược lại là còn có thể miễn cưỡng quyết đấu một chút. Nhưng bây giờ các ngươi lấy cái gì đánh a? Quân Giật Dạ tâm lý thở dài, mặt ngoài lại là không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Vẫn như cũ là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Hạt Hoàng nói đúng lắm. Ta thánh giáo lần này xuất động lớn như thế chiến trận, nhất định phải đem chọn cái đấu la đại lục triệt để chinh phục. Bất quá đấu la đại lục phía trên có một người cực kỳ khó chơi. Không biết lão sư có biện pháp gì hay không đối phó a? Quân Giật Dạ hỏi dò. Cái này ta cũng không biết. Bất quá giáo chủ có phần có lòng tin. Giáo chủ trên người uy áp so với trước đó cường đại không biết bao nhiêu. Thực lực sợ là tăng lên tới một mức độ khủng bố. Hạt Hoàng ăn ngay nói thật đáp. Hắn tại đột phá cực hạn đấu la thời điểm, đã từng cảm thụ qua cửu mộc dịch khí thế. Đích thật là cực kỳ đáng sợ. Ấn hắn suy đoán, hẳn là đạt đến một cái không biết cấm kỵ chi cảnh. Tuy nhiên không biết cùng trong hình ảnh thanh niên áo trắng so sánh ai mạnh ai yếu. Nhưng cửu mộc dịch đã lòng tin 10 phần. Chắc hẳn là tâm lý có nắm chắc mới đúng. Dù sao người thanh niên áo trắng kia khẳng định là từ giáo chủ đối phó. Cũng không tới phiên hắn để bụng. Chớ nhìn hắn hiện tại mặc dù là cực hạn đấu la. Nhưng vô luận là cùng giáo chủ vẫn là người thanh niên áo trắng kia so sánh. Hắn như trước vẫn là một con kiến hôi. A, nghe được lời ấy, Quân Giật Dạ mi đầu hơi nhíu. Nguyên lai cửu mộc dịch cũng là thực lực tăng nhiều sao? Không qua trong lòng của hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng. Cửu mộc dịch liền xem như thực lực tăng nhiều lại như thế nào? Hắn cũng tuyệt không tin cửu mộc dịch thực lực có thể thắng được qua Lục Huyên. Lục Huyên uy thế như vậy không có trải nghiệm qua, là căn bản sẽ không biết hắn đến tột cùng đã đáng sợ đến một loại trình độ gì. Cái kia là hoàn toàn khiến người ta đánh mất tất cả lòng kháng cự. Chỉ có bất lực chờ chết đáng sợ. Quân Giật Dạ bờ môi khẽ nhếch, vừa muốn tiếp tục nói chuyện. Đột nhiên không gian chi môn chấn động kịch liệt lên. Một cỗ mãnh liệt uy thế theo không gian chi môn chỗ bao phủ ra. Nhất thời, uy áp khuếch tán chỗ. Tất cả mọi người ào ào quỳ sát mà xuống. Bao quát Quân Giật Dạ cùng Hạt Hoàng. Cảm thụ được cỗ uy áp này mạnh mẽ chỗ. Tuy nhiên đồng dạng cường đại đến làm cho người ngạt thở. Nhưng không có loại kia thâm nhập cốt tủy cảm giác vô lực. Quả nhiên cửu mộc dịch còn là không bằng chủ thượng. Trận chiến này tất thắng. Quân Giật Dạ tuy nhiên quỳ sát, nhưng là trong mắt lại đều là ý cười. Cung nghênh lão sư, nhìn lấy cửu mộc dịch. Quân Giật Dạ trong nội tâm nghĩ chuyển một cái. Khom người một cái cung kính thanh âm. Cung nghênh giáo chủ. Hạt Hoàng gấp nói theo. Cung nghênh giáo chủ. Rất nhiều thánh linh giáo đồ cũng là ào ào dập đầu hành lễ. Cửu mộc dịch đánh giá một phen hoàn cảnh chung quanh, lúc này mới nhẹ gật đầu. Uy áp rút về, nhạt tiếng nói, đều đứng lên đi. Tạ lão sư, tạ giáo chủ. Mọi người từng cái bò người lên. Tiểu Dạ, ngươi tới đây một chút. Cửu mộc dịch đối với Quân Giật Dạ kêu gọi nói. Đúng,